Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 613, chương 634, âm hoặc chí cường giả xuất thủ, luân hồi cổ mộc khí tức. Đại khủng bố vừa ra khỏi miệng, ngữ xuất tinh nhân, đen nhánh cổ xưa cung điện rung động, dường như động đất, thiên tháp địa hãm, xé rách chư thiên khí thế phóng lên cao, bụi bầu trời màu đen, vân hải cuồn cuộn, gió nổi lên sóng biển. Người xác định là luân hồi cổ mộc, bao phủ ở sương mù áo choàng dưới thân ảnh, chợt nói rằng, giọng nói bức thiết, không dằn nổi, những người khác cũng là không sai biệt lắm. Lục U con ngươi lóe lên tham lam cùng huyết tinh, có vô biên dục vọng. Bọn họ là âm hoạc sinh linh, trong thiên địa mạnh nhất âm hoạc sinh linh, có luân hồi mảnh nhỏ. Bây giờ vừa nghe luân hồi cổ mộc tin tức, trong lòng đập mạnh, không sai, hơn nữa ta cảm nhận được cổ khí tức kia rất nồng đậm, bồng bột như biển, là thân cây mới độc hữu, chính là mùi vị. Lòng bàn tay huyền phù bốn miếng luân hồi mảnh vụn, đại khủng bố nói rằng, bốn miếng luân hồi mảnh nhỏ bạo phát quang hoa, trắng đen xen kẽ như ngày đêm thay đổi, sinh mệnh cùng tử vong tuần hoàn. Luân hồi cổ mộc thân cây, xoạt một tiếng, không còn có đại khủng bố ngồi yên. Luân hồi cổ mộc thân cây tin tức vừa ra, toàn bộ đều đứng dậy, đè nén bụi hắc sắc tiên lực phun trào, giống như tích xúc vạn cổ sống hỏa sơn. Phun trào, có luân hồi cổ mộc thân cây, nói không chừng bọn ta có thể tấn chức vô thượng, đến lúc đó đem người tạo lập cứu ra, mảnh thiên địa này còn có ai có thể cản lan chúng ta? Sương mù áo choàng thân ảnh càn rỡ cười to, giống như điên, uy thế khiếp người, ép lên vũ trụ vạn vật. Bọn họ dục dịch rất có khuynh xào mà ra, nhằm phía luân hồi cổ mộc xung động. Bọn họ không ngốc, không có chân chính tiến lên, thân là âm hoặc sinh linh người thống trị, nếu như tùy tiện xuất động, nhất định gây nên bát hoang lục hợp chú ý, một ngày làm cho bát hoang lục hợp biết luân hồi cổ mộc thân cây. Tất cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bát hoang lục hợp cường đại, có vô thượng tồn tại, bởi vì có chút nguyên nhân, bát hoang lục hợp sẽ không đối với âm họa xuất thủ, toàn diệt âm họa, thế nhưng nếu như luân hồi cổ mộc thân cây xuất hiện, chưa chừng vô thượng tồn tại sẽ động thủ. Luân hồi cổ mộc thân cây, đó là thiên địa đệ nhất bụi cây cổ thụ, luân hồi cổ thụ, không chút nào khoa trương, đạt được luân hồi cổ mộc thân cây, tương đương với đạt được một cái khác luân hồi. Có thể tưởng tượng được luân hồi cổ mộc lực lượng chủ yếu giá trị, nói bên ngoài vì thiên địa đệ nhất chí bảo cũng không quá đáng. Phái ra một người đoạt được luân hồi cổ mộc thân cây, có vô cùng sự sợ hãi đề nghị, đồng thời xuất động quá mức mạo hiểm. Chỉ là xuất động một người, bát hoang lục hợp ngược lại là không có chú ý. Xuất động người nào? Một gã khác đại khủng bố hỏi. Trong lúc nhất thời, ở đây tổng cộng 5 vị đại khủng bố, bọn họ lẫn nhau nhìn kỹ, mâu quang tỏa ánh sáng, người nào cũng không muốn bỏ qua cái này cái cơ hội. Luân hồi cổ mộc từ ta phát hiện, làm từ ta đi, lòng bàn tay huyền phù 4 miếng luân hồi mảnh vụn đại khủng bố mở miệng. Đạc bộ mà ra, hanh, tìm về Nguyệt Hy sự tình là ta đưa ra, nguyên nhân cuối cùng hẳn là từ ta đi, Nguyệt Hy bị mang đi, nếu như không phải từ ta nói, các ngươi căn bản không biết, nên ta đi. 5 vị đại khủng bố chút nào không kém nhiều, đều là muốn đi vào, là một người đều có tư tâm, nhất là xuất hiện đi thông vô thượng con đường cơ hội xuất hiện. Âm hoặc sinh linh vốn là vô cảm tình, lãnh huyết vô tình, ngoại trừ giết chóc chính là thực lực. Ai sẽ không phải muốn trở thành vô thượng, cục diện bế tắc duy trì liên tục không nhiều lắm biết. Cuối cùng, lòng bàn tay huyền phù 4 miếng luân hồi mảnh vụn đại khủng bố bị đẩy ra đi vào. Bất quá có một cái yêu cầu, hắn phải phát xuống âm họa huyết thể, chắc chắn luân hồi cổ mộc thân cây mang về, đến lúc đó thương lượng ngăn sự tình, nếu như hắn tuyển trạch độc chiếm, tất chịu âm họa huyết thể, tại chỗ hóa thành khô cốt nùng huyết, đại khủng bố phát xong huyết thể, ly khai cổ xưa cung điện, bước vào hư không. Nhằm phía Ngô Trần cùng siêu thoát cấp âm họa sinh linh chiến đấu chỗ. Các ngươi nói khô cổ có thể mang về luân hồi cổ mộc sao? Bao phủ sương mù áo choàng dưới đại khủng bố. Nhìn về phía mọi người. Khô cổ chính là lòng bàn tay huyền phù bốn miếng luân hồi mảnh vụn đại khủng bố tên. Âm họa sinh linh trong trí cường một trong. Hắn xuất thủ, ta yên tâm, không nhất định. Truyền thuyết luân hồi cổ mộc thân cây đã không ở, nhưng bây giờ là xuất hiện, sợ rằng sở hữu lực lượng chủ yếu người. Không đơn giản, âm họa chí cường nhóm tĩnh hậu đợi, hắn chúng ta đối với khô cổ đại thể ôm tán thành. Dù sao, có thể trở thành âm họa chí cường một trong, sao lại là người yếu? Bọn họ lo lắng duy nhất chính là sở hữu luân hồi cổ mộc người. Khả năng không đơn giản. Bằng không dùng cái gì thu được luân hồi cổ mộc thân cây. Oanh, hư không dường như lê điền giống nhau, bị cày ra một đạo lạch trời khe rãnh. Ngô Trần kiếm tiên chớp động, kiếm mang nổi lên bốn phía, quang mang diệu hư không, chiếu phá vạn cổ thanh thiên. Siêu thoát cấp âm họa sinh linh cánh tay chặt đứt, kiếm mang xu thế không giảm, hư không một phân hai nửa. Uy năng cự đại, khiến người ta sợ hãi, mặc dù siêu thoát cấp âm họa sinh linh cường đại, Ngô Trần càng cường đại hơn, cùng vô thượng đối chiến, Ngô Trần với siêu thoát một đường đi được xa hơn, rất có thu hoạch, nhất cử nhất động trong lúc đó, mơ hồ có uy nghiêm vô thượng cùng khí thế, một màn này thật là đáng sợ, không vào siêu thoát, người mang uy nghiêm vô thượng. Thiên phú dị bẩm làm xưng tuyệt thế không một, nếu như luân hồi chưa diệt, chí cường thấy chi, nhất định nhận định Ngô Trần có tiến nhập vô thượng khả năng. Nhưng mà, luân hồi hủy diệt, vô thượng đường phá hỏng, chí cường thấy chi Ngô Trần cường đại, chỉ biết sầu não cảm thán, Ngô Trần sinh sai rồi niên đại, nếu như Ngô Trần sanh ở xa xôi cổ kỷ nguyên. Luân hồi vẫn còn ở kỷ nguyên, định sắp thành liền vô thượng, đứng hàng thanh thiên chúa tể một trong, quần lâm thanh thiên, oanh một tiếng, Ngô Trần lực phách bát hoang, rất có một người đã đủ giữ quan ải, tung không hoành bát hoang lục hợp khí khái, siêu thoát cấp âm họa sinh linh, màu xám đen pháp tắc gãy, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mảnh nhỏ hình dáng tiêu tán. Dường như luân hồi tan biến, Ngô Trần chân mày khinh thiêu, nhìn thấu đầu này siêu thoát cấp âm họa sinh linh bất phàm. Xem ra, đầu này âm họa sinh linh bị tế luyện, vẫn là đã luân hồi mảnh nhỏ tế luyện, trọng đồng vận chuyển, xem phá thiên địa tất cả vô căn cứ. Ngô Trần xem thấu siêu thoát cấp âm họa sinh linh bất phàm chỗ. Đúng lúc này, Ngô Trần cổ hơi đổi. Rời về phía hư không, chú mục nhìn lại, hư không dạn nứt, vô lượng màu xám đen sương mù ở lan tràn, khô cổ từ đó đi ra, lục úp con người khiếp người, câu hồn nhiếp phách, lòng bàn tay huyền phù bốn miếng luân hồi mảnh nhỏ, phá lệ chói mắt, phảng phất trong đêm tối ngọn đèn sáng, dẫn dắt thế nhân đi hướng vãng sinh luân hồi, Ngô Trần hơi nhíu mày. Khô cổ là hắn cho đến nay gặp qua cường đại nhất siêu thoát. Vượt qua tịch diệt thiên đế. Vượt qua vừa rồi chém giết siêu thoát cấp âm họa sinh linh. Càng là vượt qua cổ nguyệt thiên đế. Hư thiên lão nhân. Có thể chảm ngã tế luyện đi ra con rối. Thật sự có tài. Khô cổ tiếng như hàn tuyền. Vô tình bên trong mang theo thấu xương thâm hàn. Khiến người ta run. Ngô Trần con người híp lại, khô cổ đang gây hấn với chính mình, hắn chém giết siêu thoát cấp âm họa sinh linh, chính là khô cổ sở tế luyện đi ra, người con rối không lịch sự đánh, có thể tế luyện ra bực này con rối, ngươi không được tốt lắm. Ngô Trần đạm nhiên đáp lại, ngoại trừ Nguyệt Hy bên ngoài, Ngô Trần vốn là đối với âm họa sinh linh không có cảm tình gì. Khô cổ mâu quang đạm mạc, Ngô Trần là từ hắn trở thành trí cường tới nay, cái thứ nhất dám đối với hắn như vậy người nói chuyện. Hắn không có tức giận, thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh đáng sợ, nhìn chăm chú vào Ngô Trần, dường như muốn thấy rõ Ngô Trần giống nhau. Ngươi nếu để cho ta luân hồi cổ mộc, lấy ngươi nhục thân, ta có thể đem ngươi tế luyện ra so với vừa rồi tốt hơn con rối. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.